Thánh Vương, chương 477, Thanh Uy tăng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web giọng nói của độc cũng nghe rõ bản quyền Bạch Ngọc viết hí chương 477, Thanh Uy tăng mạnh OS vô địch vang lên như sấm, mọi người ở xung quanh ai mộng nhập thần cơ hiên có mấy tiếng hừ lạnh từ xa truyền lại. Độc cô vô địch đây là người đang bao che khuyết điểm đấy. Độc cô vô địch ta đã sớm biết ngươi sẽ xuất hiện, ngươi là người giỏi bao che khuyết điểm mà. Hiện giờ đồ đệ của ngươi xảy ra chuyện lớn, ngươi không bảo vệ nó mới là lạ. Nhưng học phủ Thái Hoàng dù sao cũng có quy định, tuy không làm gì được ngươi thế nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta lúc nào cũng có thể bấm tấu với Thượng Thiên. Ngươi mà quá đáng, chúng ta sẽ xin trích thiên hạ phàm đối phó với ngươi. Mấy lão nhân kia nói rất ác. Hừ, ta bao che khuyết điểm, các ngươi có hiểu quy củ hay không, ta bao che khuyết điểm mà lại ra tay ngăn cản đồ đệ ta à, nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi không đối phó nổi đồ đệ của ta đâu, vừa rồi tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy, nếu như ta không ngăn cản nó sẽ thi triển địa ngục chi môn biến nơi này thành một biển ác ma, thậm chí có thể đột phá tới thiên vị tầng 1, triệu hoán ác ma thiên vị tầng 8, các ngươi làm thế nào để đối phó? Độc cô vô địch phân tích làm cho mọi người tỉnh ngộ. Rất nhiều người đều nhìn Dương Kỳ như nhìn một con quái vật. Các vị lão nhân, các ngươi nên biết ta không nói sai, các ngươi chắc chắn có thể nhận ta đồ đệ của ta tu luyện thần cấp khí công, đẳng cấp chỉ có hơn chứ không kém chiến cương vô địch đại tai càn nguyên của ta. Các ngươi có biết những vòng sáng kia trợ giúp cho đám ác ma bao nhiêu lực lượng không? Nếu như học phủ chúng ta khai chiến với các học phủ khác sẽ có tác dụng lớn thế nào? Học phủ Đại La gần đây đã dục dịch, các người đã biết mà còn muốn bóp chết một thiên tài như Dương Kỳ, hơn nữa còn không từ thủ đoạn, các ngươi có nghĩ có đại cục không? Độc cô vô địch tiếp tục lên tiếng, tầm nhìn của các ngươi đúng là quá hạn hẹp, không nhận ra đồ đệ của ta có giá trị như thế nào mà còn muốn hại nó. Vinh quang của học phủ Thái Hoàng chúng ta có khôi phục được như thời cổ đại hay không chính là nhờ vào bản thân nó đầy. Độc cô vô địch ngươi dẻo miệng lắm thế nhưng bản chất chỉ muốn tránh tội cho tên đệ tử này mà thôi. Sau một lúc im lặng, một lão nhân mới mở miệng. Chẳng có gì phải dẻo miệng, có ai ở đây không biết Dương Kỳ lợi hại không? Độc cô vô địch cũng không lấy thế đè người, mà là cứ ung dung nói chuyện. Mọi người xung quanh lại được dịp bàn tán. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Theo ta được biết, độc cô vô địch của vô địch đường là một người bạo ngược, bá đạo vô biên, không nói đạo lý, môn hạ đệ tử phạm sai lầm kiểu gì cũng được hắn bảo vệ, hôm nay có gì khác đâu chứ. Ta cũng nghe nói hắn vô cùng bá đạo, ngay cả lời nới của phủ chủ cũng không nghe, thậm chí chẳng thèm tuân lệnh một số tiên phù. Nhưng mà lần này có vẻ hắn hết sức hài lòng tên đệ tử kia, đúng là vừa tung vừa hứng. Đúng vậy, tên Dương Kỳ kia quá kiêu ngạo, giết trưởng lão vương ngay trước mặt mọi người, thậm chí còn mở cả địa ngục muốn đem học phủ vào trong biển lửa mà nung nấu, nếu như không trấn áp được kiểu gì nguyên khí cũng đại thương. Độc cô vô địch nói cũng đúng, cái tên Dương Kỳ này rất lợi hại, chỉ tính riêng việc triệu hoán được thiên vị tầng 7 cũng đã kinh khủng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ác ma thiên vị tầng 7 tương đương với ai? Với chí tôn thái thượng trưởng lão, đệ tử vương tộc chữ trụ, bồi dưỡng ra một người như vậy cần bao nhiêu tâm huyết, vậy mà hắn còn gọi ra một đống. Đúng vậy, độc cô vô địch đã biến thái, nay lại sinh ra một tên đệ tử còn biến thái hơn, không biết vô địch đường gặp vận cứt chim gì rơi vào đầu nhỉ. Chẳng ai ở vô địch đường kiêu ngạo hơn cái tên du cái nhớ Dương Kỳ này cả. Làm gì, bốn vị phó phủ chủ địch đường chúng ta và hình cho biết hậu quả, đệ tử cũng ở, sư phụ, người nói chuyện với đám người đáng nhẽ không nên nhúng tay vào ân oán pháp đường, nếu nhúng tay thì L Dương Kỳ nói một chuyện cho tới này hắn cũng biết chỉ còn cách nói như vậy, và cũng chỉ nói như vậy mới tốt cho tình thế lúc này, độc cô vô địch đang hát nhạc đỏ, vậy thì hắn phải hát nhạc đen cho mọi người kinh hãi. Quả nhiên, những câu ngang ngược như vậy lại không khiến ai tức giận, trái lại còn sinh ra tâm lý sợ hãi, đa phần người sống trên đời đều là nạt thiện sợ ác, trong khi đó Dương Kỳ lại thuộc thành phần quá ác quá ngang ngược, ai chẳng kiêng kỵ ba phần. Thế nào, các ngươi không ai nói gì nữa à, ta không quản được tên đồ đệ này đâu. Độc cô vô địch cười nói, tu vi của nó tiến triển cực nhanh, hôm nay có thể giết trưởng lão vương, chống lại phó phủ chủ, nói không chừng ngày mai sẽ chống lại được mấy lão nhân các ngươi. Các ngươi hiện giờ cũng không giết được hắn, huống chi ta lại ở chỗ này, sẽ chẳng có ai bắt nạt đồ đệ của ta được. Mấy lão nhân nghe thấy câu này đều im lặng, tốt tốt lắm, độc cô vô địch ngươi đúng là đã thu được một đồ đệ tốt, chúng ta chờ ngươi xuất hiện cứu đồ đệ ngươi, nhưng không ngờ ngươi xuất hiện lại để ngăn cản đồ đệ mình. Lần này ngươi coi như không bao che thế nhưng cũng đừng tưởng mình chiếm hết mọi lý lẽ. Tốt nhất ngươi nên khuyên nhủ đồ đệ của ngươi, không nên quá căng, làm quá lớn chuyện, chẳng nhẽ nó không biết mình là người dịch thanh thanh thánh vương người của học phủ, lại định mang tới đại kiếp nạn cho học phủ chúng ta. nguồn VIPfandom.vn mộng nhập thần cơ. Được rồi, chuyện này, chúng ta không truy cứu, thế nhưng đệ tử của ngươi lại giết chết trưởng lão Vương, Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão, không thể không không trừng phạt được. Chúng ta đã thương lượng xong, sau này khi chiến trường quần tiên mở ra, các cao thủ của các học phủ sẽ vào trong đó giao lưu, tiến hành đại hội tỷ võ, đồ đệ của ngươi phải tham gia giết 100 tên con của trời xanh của học phủ khác, thế nào? Một lão nhân lên tiếng, đưa ra vấn đề mang tính thỏa hiệp. Chuyện này không thành vấn đề, thân là đệ tử của học phủ Thái Hoàng đương nhiên phải vì học phủ phân ưu giải nạn, dù không có chuyện hôm nay, ta cũng sẽ phân công hắn đi tranh đấu với các học phủ khác. Nhất là học phủ Đại La, học phủ này đang dục dịch muốn động thủ với chúng ta, giết 100 tên con của trời xanh chẳng là gì cả, hơn nữa sẽ còn đem đầu họ về treo trước cửa vô địch đường. Thế nào, Dương Kỳ, làm được không? Nói tới câu cuối cùng, độc cô vô địch đã chuyển ánh mắt của mình nhìn về phía Dương Kỳ. Sư phụ, con đương nhiên có thể làm được, người của học phủ Đại La xâm nhập tinh vực hồng hoang, thiếu chút nữa hủy diệt quê hương của con. Con nhất định sẽ không tha cho bọn họ, chỉ có một từ, người của học phủ Đại La chết. Kỳ vội vã cúi đầu. Dương, tốt, hôm nay chuyện này kết thúc ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc cô vô địch nói, hình pháp đường chắc chắn là trêu chọc con trước, sau đó lại chẳng làm gì nổi, ngược lại còn bị con giết, trừng phạt là đúng tội. Độc cô vô địch, ngươi bao che cho đệ tử của mình như vậy có quá đáng không? Nếu nói như ngươi thì Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão vương của hình pháp đường chúng ta chết một cách vô ích. Cứ như vậy thì hình pháp đường chúng ta sẽ tiếp tục chấp pháp kiểu gì? Hình hoàng, hình đế, hình thần giận dữ hét lên. Thế nào, các ngươi còn muốn giao thủ với đồ đệ của ta? Vậy thì ta sẽ không quản chuyện này nữa, chỉ cần các ngươi có thể làm được gì thì cứ làm, ta sẽ không. Độc cô vô địch đảo mắt nhìn mọi người, ánh mắt lạnh băng. Nhúng tay vào, dù thế nào chúng ta cũng không bỏ qua chuyện hôm nay, ta là con của trời xanh, có địa vị trên tiên giới. Chuyện hôm nay ta sẽ bẩm báo lên trên, để cho tiên giới phán định. Hình Nguyên Tông vẫn mạnh miệng, nhìn Dương Kỳ như nhìn một người chết, hận không thể róc xương lột ra Dương Kỳ để ăn cho bõ tức. Tùy ngươi, nhưng ta sẽ không biết ngươi có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn hay không đâu. Dương Kỳ còn nở nụ cười, mà... Con của trời xanh trong mắt ta chẳng là gì cả, đối phó với loại người như ngươi chỉ có một cách, đó là chảm thảo trừ căn. Cách chương.